Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 36, Lánh Đời Ẩn Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân khoanh chân luyện thể, tĩnh như bàn thạch, Bảo Tướng Trang nghiêm nhìn hắn khí lực, hỏa tức quanh quẩn, lôi điện xé rách, cốt cách tiếng va chạm không ngừng tuyệt, một bộ ngưng nguyên cảnh thân thể, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều bị hắn luyện tới rồi cực hạn, này nội tình, cùng giai không so được. Nguyệt thần trong miệng căn cơ, hắn cực dương tận vững chắc. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng lại đến, một cỗ đục ngầu chi khí, bị thật dài phun ra, bên ngoài thân cũng nhiều một tầng sền sệt vật, đều là thể nội luyện ra tạp chất. Cảm giác chân thực tuyệt vời, Triệu Vân cười, mở ra bàn tay, nhẹ nhàng nắm thành quyền đầu, tay trái lôi đình, tay phải liệt diễm, lôi cùng hỏa tinh túy, chân nguyên trong cơ thể cũng tùy theo mãnh liệt. Hỏa có thể cùng hỏa dung, lôi có thể cùng lôi dung, hỏa hồng lôi, có thể hay không tương dung, nhìn xem hai tay, hắn thì thầm một tiếng, chủ yếu là hiếu kỳ. Ân Chính cân nhắc lúc, chợt thấy bầy trên bàn tử kim tiểu hồ lô, khẽ run như vậy một chút, còn có hơi yếu quang chợt lóe lên, nhất chỉ phút chốc, rồi lại không trốn tránh hắn pháp nhãn. Cấm chế tháo gỡ, Triệu Vân nhẹ kêu, tiện tay cầm qua, tự đắc cái này tiểu hồ lô. Mỗi ngày đều dùng thiên lôi rèn luyện, không có gì đặc biệt biến hóa. Tối nay, còn là đầu gặp lại hắn khác thường hình dáng. Như vậy, chờ đợi cầm trong tay, lại không có gì biến hóa. Triệu Vân lật qua lật lại đánh giá có phần lâu, mới bứt lấy hồ lô nhét. Đi đến bên trong ngó ngó, thấy mây mù lượn quanh. So với lúc trước, không gian biến lớn không ít, khả năng nhẹ nhõm chứa vào một vò rượu. Làm vật chứa, ngược cũng không tệ. Triệu Vân nói qua, mở ra bao phục, từng cái một thúy ngọc bình nhỏ bị lấy ra, mỗi một cái đều tràn đầy linh dịch, đều là bổ sung chân nguyên linh dịch. Sau đó, một lọ bình linh dịch liền bị đổ vào tiểu hồ lô, chừng hơn 100 bình, có nhiều đây, còn chưa cho cái kia tràn đầy, đi đến bên trong nhìn, còn là mông lung một mảnh. Tuyệt, Triệu Vân cười nói, đem tiểu hồ lô đọc ở bên hông, đừng nhìn hắn dáng vóc tuy nhỏ, dung lượng lại lớn. So với từng cái một cái chai, mang theo dễ dàng hơn. Lúc này, sắc trời đã gần đến sáng rõ, Triệu Vân thu thập trang phục và đạo cụ, cõng cái đại bao phục, quay người ra cửa, dắt nhất con khoái mã, một đường bay nhanh, thẳng đến ngoài thành, muốn đi trong rừng sâu núi thẳm tu hành, tại trong thành, tai mắt rất nhiều, cũng không muốn bí mật bị người biết rõ. Trong núi, là một cái nơi để đi, ngồi nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Chính là vì lần này khổ tu mà chuẩn bị. Theo như tiền bối lời nói, là bế quan. Hắn đi rồi không bao lâu, áo gai lão giả liền tới rồi, mặt mo đen tối, là tới tìm Triệu Vân tính sổ đấy. Tốt ngươi vật nhỏ, dám hướng ta đây ném bảo phù. Triệu Vân như tải, cũng có lý do thoái thác, đường đường một cái huyền dương cảnh, dầu gì cũng là cái tiền bối, đã nói rồi đấy sự tình, lại cùng hậu bối chơi xấu, không nổ ngươi nổ ai. Áo gai lão đầu nhi cuối cùng không tìm được Triệu Vân. Xong việc nhi, lỗ mãng những cái này người, tự tập thể bị nện cho một hồi. Nói phân hai đầu, bên này, Triệu Vân đã nhập dãy núi, như thoát khỏi dây cương ngựa hoang, dù cõng trầm trọng long uyên kiếm, cũng tốc độ có phần nhanh, dường như một đạo hắc ảnh, bay tán loạn tại trong núi rừng, kinh động thành từng mảnh chim bay, liền yêu thú tiếng hô cũng liên tiếp. Hắn lại dừng lại, đã là trong núi thâm uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây sơn thể thấp thoáng, thảo mộc tươi tốt, rõ ràng là ban ngày, rồi lại tươi sống gặp phải ánh sáng minh, như trạng vạng tối sắc trời, ánh sáng cực kỳ hôn ám, là một cái u tĩnh chi địa. Trừ cái đó ra, khi thì thấy mờ mịt chi khí. Chính là linh khí, tại đây thiên địa linh khí, có thể so sánh vong cổ thành nồng đậm nhiều hơn. Huyền môn thiên thư cũng có nói, phàm thâm sơn chỗ. Thảo mộc tươi tốt chi địa, liền nhiều linh khí, vạn vật đều có linh, hoa cỏ cây cối cũng chịu thiên địa linh khí tư dưỡng. Tại đây linh, càng tinh túy, Triệu Vân xéo con mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa, có dòng suối nhỏ róc rách. Nước ngọt sao, nhân thể cần thiết, có nhiều đây rồi, Triệu Vân tự bên hông rút từ tiêu kiếm, bổ ra một mảnh đất trống, tiếp theo chính là thuốc bột, chiếu vào bốn phía, phòng trùng xà cùng yêu thú. Bong, bong, rất nhanh, liền nghe kiếm rõ ràng thanh âm, không thiếu sấm sét. Là Triệu Vân tại múa kiếm, sử dụng chi kiếm pháp, chính là thiên lôi kiếm quyết, tử tiêu mũi kiếm lăng lệ ác liệt, nhiều lôi điện tiếng hy. Y âm thanh, vũ động ở bên trong, khả năng nhìn kiếm khí bốn phía, tại bốn phía vách đá trên núi đá, họa xuất từng đạo vết kiếm, rất nhiều cổ thụ, bởi vì mà bị chém đứt. Hắn thiên phú dị bẩm, tự có hiểu thấu đáo, cây này thiên lôi kiếm quyết, tại vũ động thời điểm, bị hắn hóa phức tạp thành đơn giản, loè loẹt chiêu thức, đều bị vứt bỏ, chỉ lấy cái kia tinh túy, mà lại vẫn là thêm mấy chiêu. Đến mặt trời rực rỡ cao chiếu, hắn mới dừng lại. Nói là buổi trưa, tại cái này u ám núi rừng, không có gì khác nhau, thảo mộc quá sum suê rồi, cành lá to lớn, che vốn có ánh mặt trời, là hóng mát nơi tốt. Triệu Vân đổ một hơi linh dịch, ngồi ở gốc cây già xuống. Hắn lấy một thanh tiểu phi đao, đem một chương bảo phù đọng ở phía trên. Như thế, ném ra liền có thể nổ, nói làm liền làm, nhất ngọn phi đao ném ra hơn 10 trượng, chọc ở vách đá lên. Oanh, theo hắn tâm niệm vừa động, mở bảo phù cấm chế, tiếng nổ mạnh đốn khởi, đá vụn bay tán loạn, xem uy lực kia, không phải bình thường bá đạo, chủ yếu là hắn bảo phù là chính tông, mà lại dung lôi cùng hỏa, như đủ nhiều, sơn đô khả năng tạc bằng. Thứ tốt, Triệu Vân cười hắc hắc, lấy càng nhiều phi đao cùng bảo phù, một chương bảo phù phối hợp nhất ngọn phi đao, cùng người tác chiến, cách thật xa, liền có thể ném đi qua nổ người. Thu những thứ này, hắn lại đứng dậy, thấy hắn ngắt lấy áo, cánh tay trần lên núi đầu, trên đỉnh núi có một khỏa gốc cây già, xem vòng tuổi, tối thiểu có mấy trăm năm, này sẽ là hắn tu luyện cọc gỗ. Phanh, phanh, phanh, bực này âm thanh, vang lên theo, bất động chân nguyên, từng quyền đánh hướng thân cây. Cái này, chính là bên ngoài luyện thể, người chi gân cốt thịt, đều có lực lượng chứa đựng, hắn muốn chính là đem bực này lực lượng, từng cái khai quật đi ra, dùng cái này rèn luyện, thời gian lâu rồi, gân cốt thịt tất có lột xác, nói chính là cường độ cùng mềm dẻo độ, cũng có thể mở rộng kinh mạch. Như thế, một ngày lặng yên mà qua, Triệu Vân mệt đến kiệt lực, đặt mông ngồi xuống, song quyền đã rách ra, xem trên cây, đã bị đánh đích lõm, mà lại nhuộm vết máu, đều là Triệu Vân máu tươi. Tà bóp chỉ tính toán, nhanh trời mưa, Triệu Vân đổ một hơi linh dịch, ngửa nhìn thoáng qua không trung. Hắn cũng không phải là nói bậy, huyền môn thiên thư liên quan đến rộng rãi, trong đó liền bao quát xem ý trời giống như cùng khí tượng. Nhiều ngày lĩnh hội, hắn đã được chút ra lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy những thứ này ra lông nhìn, nhiều nhất chỉ là 3 năm ngày, tất có cơn giông. Thật lớn một con chim nhỏ, nhìn một chút, hắn như vậy thì thầm một tiếng, xa xôi phía chân trời. Có một mảnh bạch vân bay tới, hoặc là nói, là một cái bạch hạc, ghé qua tại đám mây tầm đó, cái kia cánh mở ra, đến có 7-8 trường. Lớn như thế phi cầm, hắn là đầu gặp lại, Triệu Vân âm thầm suy nghĩ, dáng vóc như vậy đại, nhất nồi đều hầm cách thủy không hạ đấy. Đỉnh con mắt đang nhìn, hắn vô thức đứng lên, khoảng cách gần chút, mới thấy bạch hạc trên lưng lại vẫn đứng đấy cá nhân, là nhất nữ tử, một bộ tử sắc đạo bào. Theo gió nhanh nhẹn mà động, cái kia khí bao hàm hồn nhiên thiên thành. Tự nhiên hình thành chỉnh thể, thế nào xem cũng giống như một cái tiên tử, gọi tiên cô càng xác thực, là một cái mỹ phụ. Linh thú, Triệu Vân lại liếc hạc, cái gọi là linh thú, chính là bị thuần phục qua loại thú, tựa như yêu thú cùng ma thú những cái kia, nhận chủ sau nghe chủ nhân mệnh lệnh, như cái kia bạch hạc, hơn phân nửa tự thuộc về cái này, đứng ở trên tử y tiên cô. Hơn phân nửa chính là hắn gia chủ nhân. Linh thú sao, hắn may mắn gặp qua. Chỉ là, cùng vị này vừa so sánh với, Sở Kiến Tửu thua kém nhiều lắm. Hắn nhìn lúc, bạch hạc hướng hắn tới, nói cho đúng, là chủ nhân của nàng mệnh lệnh hắn đến đấy, tựa như nhìn thấy có người. Triệu Vân thấy chi, nhanh chân liền chạy. Tại đây hoang sơn dã lĩnh, tao ngộ sâu không lường được người, cũng không phải chạy sao. Siêu, hắn đi đứng ma trượt. Bạch hạc bề ngoài giống như nhanh hơn, tự lên lao xuống, tại mờ mịt không trung, họa xuất một đạo rực rỡ tươi đẹp bạch quang, chỉ trong nháy mắt, liền đã bay đến. Triệu Vân thông suốt định thân, một bước lui về phía sau. Hắn lúc này mới nhìn thấy, bạch hạc trên lưng, trừ tử y tiên cô, còn có một cái người, là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, quần áo trắng noãn xuất trần, lúc trước sở dĩ không nhìn thấy, là bởi vì tiểu cô nương này, chính nằm sấp cái kia ngủ ngon đâu tư thế ngủ sao. Không thế nào yêu mỹ, bàn bàn trọn vẹn nhất chữ to, vẫn là chảy nước miếng. Chảy cái gì, Tử Y Tiên cô nhạt đạo, một câu nhẹ thần kỳ, phối hợp xuất trần đạo bào, cùng không gió mà bay mái tóc, thế nào xem cũng giống như một cái trích tiên, không ăn nhân gian khói lửa. Đi tiểu, mắc tiểu, Triệu Vân một tiếng gượng cười, lời này không giả, đúng là mắc tiểu, cái này Tử Y Tiên cô rất mạnh, tuyệt đối địa tàng cảnh, nàng khí tức so lúc trước không dáng dài áo gai lão giả, còn muốn ẩn giấu, bị như vậy một cái cường giả nhìn chằm chằm vào, bất luận cái gì cái nào ngưng nguyên cảnh đều mắc tiểu a, cũng biết vong cổ thành. Tử Y Tiên cô lại nói, nhìn xem nói ý, hiển nhiên là xuống hỏi đường đấy. Triệu Vân đưa tay, chỉ phía xa một phương, Tử Y Tiên cô không nói nhiều, đến nhanh đi cũng nhanh, Bạch Hạc Dương cánh nhập không trung, như cũ là một đạo bạch quang, cái này đi đứng, nửa nén hương liền đến vong cổ thành. Hô, Triệu Vân thở dài một hơi, toàn thân lạnh lẽo, thu con mắt, hắn lại đọa vào núi rừng, đứng được rất cao, chưa chắc là cái gì công việc tốt, còn là phía dưới so sánh an toàn. Màn đêm lặng yên đánh xuống, vách đá trên, Triệu Vân đục sơn động, trước động đống lửa hừng hực, mang lấy thịt nướng, chính là nhất con dã lang, dáng vóc không coi là nhỏ, Triệu Vân khả năng ăn no nê. Cơm nước no nê, hắn mới khoanh chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm núi rừng u tịch, linh lực càng lộ ra dồi dào, chủ yếu là không người quấy rầy. Một đêm luyện thể, tinh thần sáng láng, sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, liền thấy Triệu Vân đứng dậy, hung hăng vặt eo bẻ cổ, đi dòng suối nhỏ bờ rửa mặt một phen, xong việc nhi, lấy hỏa phù trang phục và đạo cụ. Bảo phù có thể là đồ tốt, đã là đồ tốt, cái kia nhiều lắm đồn một chút, chưa chừng ngày nào đó hay dùng lên. Tiếc núi là có đấy, liền tại Nguyệt Thần ngủ say trước nhiều tìm nàng học vài môn phù chú, thí dụ như định thân phù. Đây cũng là sớm đã thất truyền đấy, nghe tiền bối nói, chỉ hoàng tộc nhân tài biết. Thời gian, thiên kêu gọi qua Nguyệt Thần, không được đáp lại. Ba canh giờ hỏa phù, lại là nhất hậu sấp, có thể đem đỉnh núi nhỏ tạc bằng. Bong, bong, tiếp theo, lại là kiếm rõ ràng thanh âm, lánh đời ẩn tu sao, sắp xếp thời gian chặt chẽ, làm gì đều có kết cấu. Siêu, siêu, trong núi rừng, hắn nhanh chóng như tật phong. Tay cầm tử tiêu, chân đạp phong thần, sau lưng nhiều từng đạo tàn ảnh, kiếm chiêu tinh diệu không ít, hơn nữa, kiếm pháp uy lực càng mạnh hơn nữa, đem thiên lôi kiếm quyết, lại một lần hóa phức tạp thành đơn giản, ngộ tới rồi nhất cực hạn. Thật đúng là, phong cùng lôi chính là tuyệt phối, hắn là phong, chủ tốc độ, lôi đỉnh bá đạo, chủ công chinh phạt, hơn nữa phong thần bộ, chính là nhanh chóng cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, phàm ra chiêu. Tất có tuyệt sát xu thế. Trở lên đỉnh núi lúc, thái dương chính hắc, còn là cái kia khỏa gốc cây già, hắn bất động chân nguyên, một quyền tiếp một quyền, càng nhiều lực lượng bị khai quật, đau đớn gân cốt thịt, nhiều hơn từng đợt bị cảm giác. Trời muốn mưa, cùng với trời chiều một chút, một đám mát lạnh phong, lướt nhẹ qua núi rừng. Xem thương không, đã có mây đen tụ tập, Triệu Vân ôm tiểu hồ lô, mãnh liệt đổ mấy ngụm, hãy nói đi. Nhiều nhất 3 năm ngày, tất có cơn dông, huyền môn thiên thư lĩnh hội, hắn cũng không uổng phí. Cách chương